Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 18, Tiểu Bạch Liên 3. Khóc chuyện audio.com. Người nơi này, từ khi vừa sinh ra, cũng đã có được giới linh. Trước khi giới linh thức tỉnh, giới linh đều vẫn luôn giấu ở trong thân thể người. Không cách nào trừ bỏ giới linh từ nhân thể. Có thể nói, trừ phi tử vong, nếu không một người cả đời này, đều sẽ cùng chính giới linh của mình buộc chặt ở bên nhau. Cho nên, liền tính nàng lại như thế nào bất đắc dĩ lại có chính giới linh của mình là đồ vô dụng. Cũng không có khả năng đem nó vứt bỏ, bởi vì bản thân này chính là không có khả năng làm được vấn đề gì. U linh giới, tiểu hoa sen khuôn mặt khốn khổ, đó là nơi trú ngụ của các ngươi. Quân vô tà vẫn là lần đầu tiên nghe ba chữ như thế. Tiểu hoa sen gật gật đầu. Như là sợ quân vô tà không cần hắn giống nhau, ngoan ngoãn nói, trước khi giới linh thức tỉnh ở phía trước, đều sẽ ngốc tại U Linh giới. Nếu là chủ nhân đã chết, chúng ta cũng sẽ một lần nữa trở lại nơi đó để sống. Nơi đó thật đáng sợ, ta thật vất vả mới ra tới. Ngươi làm ơn, không cần đem ta ném trở về được không? Nàng nhưng thật ra là muốn, nhưng có thể làm gì được sao? Quân vô tà bất đắc dĩ đỡ chán. Ta có thể chứng minh ta rất hữu dụng. Ngươi chờ, tựa hồ hạ xuống quyết tâm cái gì rồi. Tiểu hoa sen rốt cuộc buông lỏng cẳng chân quân vô tà ta. Run run rẩy rẩy đứng lên, nâng lên cánh tay nhỏ bạch bạch nộn nộn của chính mình. Trực tiếp duỗi tới trước mặt quân vô tà. Ân, quân vô tà mắt mang dò hỏi nhìn hắn. Tiểu hoa sen hít hít cái mũi. Trên khuôn mặt nhỏ trắng bạch mang theo quyết tuyệt quỷ dị. Bi tráng mở miệng, ăn đi, ăn cái gì, ta là thương ngự tuyết liên, ăn cánh hoa của ta, có hiệu quả tẩy tùy. Tiểu hoa sen vẻ mặt quyết liệt kiêu hãnh, ánh mắt quân vô tà sáng ngời. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn, tẩy tùy có bao nhiêu khó khăn để có được, cho dù một thân y thuật lợi hại, có thể trị thương cứu người. Chính là y thuật dù sao cũng có cực hạn, tuy rằng có thể đối nhân thể tiến hành điều trị, làm người thể chất kém trở nên tốt hơn, chính là lại không cách nào làm được bản thân thoát thai hoán cốt. Thay ra đổi thịt, nhưng với tẩy tủy liền hoàn toàn bất đồng, bực này cùng với đem thân thể một người sàng lọc, đem loại bỏ toàn bộ tạp chất cùng tì vết, chỉ giữ lại tinh hoa, giống như là có thể đối thân thể bản thân một lần nữa tiến hành thay đổi. Đời trước, khoa học kỹ thuật cùng y học đã thập phần phát đạt. Vô số nhà khoa học đều đang nghiên cứu phương pháp thay đổi gen trên thân thể của nhân loại. Nhưng vẫn không tìm được phương pháp thích hợp. Nếu tiểu hoa sen nói đều là thật sự, như vậy hắn thật đúng là có trọng dụng. Vì xác định lời nói của tiểu hoa sen, quân vô tà duỗi tay cầm tiểu cánh tay bạch bạch nộn nộn của hắn. Bàn tay phía dưới cảm xúc mềm mại làm quân vô tà có loại cảm giác kỳ quái. Tuy rằng nàng biết tiểu gia hỏa trước mắt, là một đóa bạch liên biến ảo thành, chính là đối với một con thịt tiểu cánh tay hô hô như vậy. Nàng thật là không thể xuống miệng, ăn thịt người gì đó, thật là quá hung tàn. Quân vô tà há miệng thở dốc, vẫn là không thể cắn xuống, chính là chờ đến khi nàng ngẩng đầu lên. Lại phát hiện, tiểu bạch liên vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt muốn nàng tùy tiện ăn mình. Hiện tại đã oa oa khóc thành một tràng, nước mắt chảy đầy mặt, cái miệng nhỏ đều bị rảo phá, thân thể run rẩy giống như tơ liễu lung lay trong gió. Nàng thật sự không phải là quái vật, nhẹ giọng thở dài, quân vô tà buông xuống tiểu cánh tay chỉ thịt hô hô kia. Tiểu bạch liên đã làm tốt chuẩn bị, hiến thân. Không có dự tính gì chờ thống khổ đến, ngược lại cánh tay hắn bỗng nhiên được tự do, tuy nói, không có bị ăn luôn, thật sự, thực vui vẻ, chấm, chính là, chủ nhân có thể hay không bởi vì cảm thấy hắn thật sự thực vô dụng. Cho nên liền không cần hắn, ta không sợ đau, tiểu bạch liên khí thế mỏng manh nói rõ, quân vô tà liếc liếc mắt một cái nhìn đôi mắt hắn khóc đến đỏ bừng. Tiểu bạch liên nháy mắt liền nhụt chí. Cách chương.